Chương 602, máy xay sinh tố đăng tràng, tie nghi hoặc 3. Cầu toàn đặt trước. Nếu là, nhường nạn biết tỷ tỷ thụ thương, sợ rằng sẽ tức giận A vừa rồi nạn biểu hiện, thế nhưng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ nghe được âm thanh. Ả kỳ giả cả dù dạ bạ đang sững sờ thần nhi trong chốc lát sau đó, lập tức nhẹ gật đầu. Con mắt nhìn mọi người một cái, liền quay người rời đi. Mà tại Ả kỳ giả cả dù dạ bạ rời đi về sau, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Cũng không biết bên ngoài bây giờ cái gì tình huống. Nhìn xem chung quanh những thực vật kia, cả dù dạ bạ củ tạ chân mày cau lại. Tình huống này phát sinh quá đột nhiên hơn nữa, loại nguy cơ này càng là để cả rủ dạ bạ cụ tạ bọn hắn một loại cảnh giác. Cái kia hình minh giới rừng rậm, cũng không phải là cái gì coi yên vui, mà là một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm. Nạn phó xã trưởng, người bên này cu nở dê giải quyết xong sao? Nhìn thấy nạn thanh lý mất cuối cùng một mực dị vực giả, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ thở dài một hơi. Bây giờ, toàn bộ dạ hoảm thành phố tất cả để lộ ra dị vực giả cũng đã bị thanh lý. Mà những cái khe kia, càng là có phần sau bóng đen binh sĩ đi thu thập. Có thể nói, hành động lần này hoàn thành vô cùng viên mãn. Cụ thể đã xảy ra tình huống gì, có tin tức sao? Liếc mắt nhìn cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ ra, nạn lập tức vấn đạo. Loại tình huống này xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, thậm chí, nạn hoài nghi, dựa theo loại trình độ này bộc phát, không bao lâu, cái này tần suất lại không ngừng dâng lên. Nếu như sự tình thật phát sinh đến loại trình độ kia, vậy đối với dạ hoàm thành phố tới nói, sẽ là hủy diệt. Tình huống này, so nguyên bản kịch bản thời điểm, đã sớm nhiều lắm, thậm chí, còn nhiều thêm rất nhiều, coi như nạn cũng khó có thể phán đoán biến số. Vừa rồi lăng mã bác sĩ điện thoại tới, nói là ghèo hiểm sinh cơ khắc thường bạo loạn đưa tới, chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng. Nói tới chỗ này, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ ra cũng có chút hoài nghi. Loại tình huống này xuất hiện, thật là tình cờ sao? Nhiều như vậy khe hở, thậm chí, vẹn vẹn nhiều như vậy khe hở, liền để bên trong đốt rối gen lâu như vậy, nhưng người bình thường hỗn loạn lâu như vậy, nếu là tình huống lớn hơn chút nữa, vậy rất có thể sẽ tạo thành cái gì kinh khủng kết quả. Loại hậu quả này cũng không phải là cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ giả mong muốn. Bởi vậy, cho dù là sẻn gỗ cụ lăng mã nói lời, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ giả đều có một chút hoài nghi. Ngẫu nhiên sao? Thật đúng là đem người bình thường xem như rác rưởi đi đối đãi. Nhưng chúng ta đại gia không phải đều là từ người bình thường để thăng đi lên sao? Nói xong câu đó, nạn lập tức quay người rời đi. Bây giờ, đã là buổi tối, nên khi đến ban thời gian. Nhìn thấy nạn rời đi, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ cũng không có ngăn cản, mà là nhìn xem nạn bóng lưng rời đi. Nguyên bản cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ đối với nạn cũng không có hảo cảm gì, nhiều nhất cũng chỉ là người xa lạ. Mà giờ khắc này, tại nghe thấy nạn một phen ngôn luận chi, đảo quý hổ không hiểu có một loại cộng minh cảm giác. Mặt ngoài, đối với chuột bạch nhóm, quý hổ vô cùng ghét bỏ. Thậm chí, đem hắn cho rằng là kém một bậc. Nhưng trên thực tế, chẳng lẽ không phải một nắm giữ lực lượng cường đại, thật sự có tốt như vậy sao? Không có bất kỳ vật gì là bằng bạch lấy được, cái kia đều cần trả giá đắt. Nàn ca tại nàn vừa đi vào ra môn, ạ kỳ ra ca dù ra bạ liền chạy tới. Không có nhiều lời cái khác, trực tiếp nhào vào nàn trong ngực. Không sao, yên tâm đi, phía ngoài những quái vật kia cũng đã bị thanh lý đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đo nở dê phim ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ phía sau lưng, nàn lập tức nói. Nàn ca, cảm ơn ngươi. Một bên cả rủ dạ bạ cụ tạ, nhìn thấy cùng nàn ôm ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ, nhíu lông mày, cũng không có nhiều lời cái khác. Ánh mắt, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm trước mắt TV, thậm chí ngay cả góc độ cũng không có ưu tiên. Xem như cả mẹn gì đờ. Bảo hộ đại gia chuyện này rất bình thường. Huống chi, là ngươi. Nghe được nạn như thế thâm tình thổ lộ, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ có chút ngây người nhi, lập tức càng thêm ôm chặt nạn. Thế giới thủ công ty ghèo hình phòng nghiên cứu chuẩn bị thực chiến luyện tập A nói xong câu đó, cú rẹ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ liền hướng một bên đi tới. Mà sau lưng, bóng đen vệ binh lập tức gốc đi lên. Tại cú rẹ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ trong tay, cái kia tân dở gì ở đã hoàn thành chế tạo. Bây giờ, chính là tiến hành thực chiến thí nghiệm thời điểm. Trải qua ban ngày một phen chiến đấu, thế giới thủ công ty bên này, QNZ bắt đầu tân chuẩn bị. Ít nhất, tại chiến đấu lực phía trên, QNZ đề thăng nếu như nạn ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Cái này dở gì ở, chính là gầm thế giới ở trong, nổi danh máy xay sinh tố dở dở danh xưng có hoa quả, sau đó tất nhiên cờ ơn nở máy xay sinh tố để hoàn thành thao tác dở dở đối với cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra yêu cầu, chung quanh bóng đen vệ đội cũng không có cự tuyệt. Xem như mục nghiên cứu này chủ nhân, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra nắm giữ rất cao quyền quyết định. Huống chi, là tiến hành thực chiến thí nghiệm. Len Ken ngồi ở trên ghế salon nạn, đang cùng ạ kỳ giả cả rủ giả bạ cùng nhau xem tivi kịch. Chuông cửa âm thanh lại vang lên. Mà nghe được thanh âm này, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ có chút ngoài ý muốn. Bây giờ cả rủ dạ bạ cụ tạ cùng nán đều ở nhà, chẳng lẽ là tạ cả sủ cả xà mai các nàng sao phải biết, tại dạ hoàng thành phố, nếu như không phải vô cùng người thân cận, là không thể tùy tiện gọi những gia đình khác môn. Đây là một loại rất không lễ phép hành vi. Khéo lồ thân yêu nản tiên sinh, rất xin lỗi ta không, thỉnh đến đây. Bất quá ngươi đã rất nhiều ngày cũng không có tới tiệm của người ta bên trong, có phải hay không quên đi chúng ta cửa hàng tồn tại tràn đầy tao khí lời nói, khi nhìn đến nạn đồng thời nói ra. Thậm chí, còn như quen thuộc hướng ra bên trong đi đến. Tie tiên sinh nhìn thấy Tie xuất hiện, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà rất là kinh ngạc. Xem như trả mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng lão bản, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bà tự nhiên biết. Phải biết. Chạ mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng thế nhưng là dạ hoảm thành phố ăn ngon nhất món điểm tâm ngọt cửa hàng này, khả ái cắt diệp nữ sĩ, ta tới cho ngươi nhóm tiễn đưa món điểm tâm ngọt tới, đây là ta nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài món điểm tâm ngọt, hy vọng các ngươi ưa thích tao khí nhảy lên tới, đang nói xong câu nói này đồng thời, T.E. lập tức đem một cái hộp để xuống. Mà ở nơi này trong đó, càng là có mới nhất sấy khô mỹ vị món điểm tâm ngọt. A cảm tạ T.E. tiên sinh mặc dù kinh ngạc, nhưng nhìn thấy nạn không có cự tuyệt sau đó, ạ kỳ giả cả rủ dạ bạ cười híp mắt đón nhận món điểm tâm ngọt. Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao đi tới trên ban công, nạn lập tức vấn đạo. Ta thân yêu đối tác, không muốn hung ác như thế đi tốt ta quả thật có sự tình muốn biết. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.